99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652. Thật là ngươi, thật là ngươi. Ở chung quanh mảng lớn tiếng hô vây quanh. Không ít người đều nhận ra cuối cùng là thần thánh phương nào. Người này, toàn bộ Khang Thành chỉ sợ không ai không hiểu. Chỉ là, xa cách 4 năm, ai cũng cho là hắn chết rồi. Hiện tại thế mà lại lấy phương thức như vậy, xuất hiện ở nơi này. Trời ạ, xác chết vùng dậy a. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiên từ hai mắt theo dõi hắn. Bước chân từng bước một tiếp cận, trước mắt Lệ Tư Thừa. Càng ngày càng chân thực, càng ngày càng tiếp cận, cũng càng ngày càng quen thuộc. Lệ Tư Thừa bưng lấy một chùm hoa tươi thật to, một đôi lãnh trầm sắc bén sâu mắt, đen kịt cuồn cuộn như địa cực bầu trời đêm. Chói lọi lóa mắt đến để cho nàng phảng phất giống như đặt mình vào mộng cảnh. Tô Thiên Từ đột nhiên không dám đi qua, hai tay ôm những người kia tặng hoa, mang theo nước mắt rơi xuống, há hốc mồm. Tô Thiên Từ run giọng hỏi, là ngươi sao? Thanh âm không lớn, mang theo nồng đậm thăm dò, mang theo nghẹn ngào run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí, sợ lớn tiếng, hắn liền giống như trước, phá toái vô tung. Bao nhiêu lần, hắn đều đã từng xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng là chỉ cần nàng thoáng khẽ động, hoặc là hô hấp thoáng một nặng, hắn cũng có tùy theo tiêu tan. Đằng sau bất luận nàng làm sao tìm được, hắn đều chưa từng xuất hiện ở bên người nàng. Nàng sợ, rất sợ, vạn nhất đây không phải thực làm sao bây giờ? Vạn nhất đây chỉ là ảo giác, chỉ là nàng phán đoán, làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa nghe thấy lời này, một đôi mắt cong cong, một tay ôm hoa, một cái tay khác hướng về phía nàng mở rộng ôm ấp. Tiếng nói lãnh trầm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo tan không ra nhu hòa. Hắn nói, ta trở về, là hắn, là hắn, thực sự là hắn. Tô Thiên Từ hai tay lắc một cái, trong tay một bó to bách hợp cùng còn lại cái khác hoa cỏ, toàn bộ rơi xuống đất. Bước một bước chân, Tô Thiên Từ hướng về phía trước chạy như bay. Thật dài tóc, bởi vì chạy mà tung bay mà lên, nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng dáng người. Ở chung quanh một mảng lớn kinh hô phía dưới, dùng sức đụng phải cái kia một đường cao lớn thân ảnh bên trên. Hung hăng, Tô Thiên Từ đưa tay đem hắn ôm lấy. Lệ Tư Thừa thân thể vững như Thái Sơn, đưa nàng ôm lấy, dùng sức quấn tại trong ngực. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy thân eo siết chặt, một cỗ khó tả cảm giác kỳ diệu, càng làm cho nàng ngạnh đến khóc không thành tiếng. Chân thực xúc cảm, chân thực nhiệt độ, chân thực. Chân thực, thật là ngươi, thật là ngươi. Tô Thiên Từ chôn ở trên lồng ngực của hắn, lại kìm nén không được lớn tiếng khóc. Lệ Tư Thừa, ngươi tên vương bát đản này. Tay trèo lên hắn eo, Tô Thiên Từ dùng sức đánh hắn phía sau lưng, há miệng mắng to, hỗn đản, xúc sinh, đại hỗn đản, vong ân phụ nghĩa. Lệ Tư Thừa nắm cả nàng eo, cảm giác được nàng chân thật tại trong lồng ngực của mình. Trong lòng không nói ra được thỏa mãn, cùng lúc, cũng là có loại đã lâu cảm giác hạnh phúc, đem hắn nồng đậm bao khỏa, khẽ hôn tóc nàng. Lệ Tư Thừa thấp giọng nói, là ta, cũng là ta. Tô Thiên Từ nước mắt nước mũi toàn bộ bôi đến hắn quần áo mới bên trên, không chút kiêng kỵ khóc lớn, cực kỳ giống một cái nhận hết ủy khuất hài tử, đột nhiên nhìn thấy có thể dựa vào đại nhân, loại cảm giác hạnh phúc này. Không cần nói cũng biết, vững vàng ôm hắn không chịu buông tay. Tô Thiên Từ không dám buông tay, ôm hắn càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Chung quanh một mảnh tiếng hô, cũng không biết là ai mở đầu. Nam nam nữ nữ thanh âm đan vào với nhau, lớn tiếng ồn ào ca hát. Rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không từ bỏ. Hạnh phúc tới thật vất vả, cho nên mới sẽ càng thêm chân quý. Lệ tiên sinh, ân, Lệ Tư Thừa, ân, lão công, ân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.